Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, phần 242, Tiểu Chu Thành lãnh đạo bởi vì phải cho Bình Yên Hội báo tin tức, cho nên sẽ ngồi ngày hôm sau xe trở về, giống nhau hắn cũng chỉ cấp Bách Hoa Thành mang tiến vào một ít bên ngoài thế cục. Cùng với Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ phát triển tình huống. Nhưng là hôm nay, hắn lại là nói cho Bình Yên, Kim Môn căn cứ phái mấy giá chiến cơ tới, tưởng đem Trần Triều Cung cùng Đường Ti Lạc cập Đường Hy Bảo tiếp hồi Kim Môn căn cứ. Đường Hy Bảo chính là Đường Ti Lạc sinh cái kia nhi tử. Hiện tại cũng có mấy tháng lớn. Đã thật lâu không có xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chủ yếu cũng có thể cùng Đường Ti Lạc hiện giờ tính cách có quan hệ. Nàng mang theo Đường Hy Bảo, quá chính là cái dạng gì nhật tử. Bình Yên đã thật lâu không đi quan tâm, chỉ biết là mập mạp sẽ không ngược đãi này hai mẹ con chính là Đường Ti Lạc cùng Đường Hy Bảo. Có nguyện ý hay không theo chân bọn họ trở về. Này đến xem Đường Ti Lạc ý tứ. Trần Triều Cung nói, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tha đi. Bình Yên ngồi ở phòng khách giường La Hán Thượng. Nhìn ngồi ở ghế trên Tiểu Chu Thành lãnh đạo. Nàng bên tay trái, ân vị Triệu Như. Triệu Như đang xem Kim Môn căn cứ dẫn độ công văn. Công văn viết đặc biệt chính thức. Tràn đầy đều là ngôn ngữ ngoại giao, một lần tiếng Trung, mặt sau còn có một lần tiếng Anh, rất sợ Bình Yên không biết bọn họ ra đại nghiệp đại. Làm cho như vậy nghiêm túc đứng đắn, kia Triệu Như thô sơ giản lược nhìn một lần công văn. Khép lại, nhìn vẻ mặt khó xử Tiểu Chu Thành lãnh đạo, cười lạnh một tiếng, các ngươi Tiểu Chu Thành chính là hảo. Lưng dựa Bách Hoa Thành, còn cùng Kim Môn căn cứ vẫn duy trì như vậy, quan hệ mật thiết. Liền dẫn độ công văn bật như vậy, đều cho nhân gia đưa, lời này nói chưa dứt lời. Vừa nói, Tiểu Chu Thành lãnh đạo trên mặt, liền càng vì xấu hổ. Kỳ thật Triệu Như không có nói rõ, bọn họ Tiểu Chu Thành này có nhân bánh quy vận mệnh. Cũng là vẫn luôn đều tồn tại. Tuy rằng bọn họ hiện tại lưng dựa Bách Hoa Thành, nhưng là Kim Môn căn cứ lại là mỗi lần người tới đều đóng quân ở Tiểu Chu Thành nhà bạt. Tiểu Chu Thành không dám đắc tội Kim Môn căn cứ. Bọn họ cũng thật sự là có bọn họ khổ chung a. Chúng ta đếm tới đếm lui cũng là có mấy chục vạn người áp lực tồn tại, cho nên chúng ta lá gan rất nhỏ. Tiểu Chu Thành lãnh đạo trên mặt xấu hổ giải thích, tái nhợt lại vô lực. Xem đến Bình Yên trong lòng từng đợt bực bội, nàng đứng dậy đem Tiểu Chu Thành lãnh đạo giao cho Triệu Như tới tra tấn, chính mình trực tiếp đi tìm Đường Ti Lạc cùng Đường Hy Bảo. Chính như nàng nói như vậy, mặc kệ Tiểu Chu Thành lãnh đạo làm ra cái gì đáng thương bộ dáng tới, dù sao Bình Yên nói chỉ nói một lần, Trần Triều Cung không có khả năng giao ra đi. Kia phỏng chừng lúc này cùng Kim Môn căn cứ mâu thuẫn lại thâm một ít, tương lai hẳn là như thế nào giải quyết này một cái lại một cái bế tắc. Bình Yên giờ phút này trong lòng có chút bàng hoàng. Nàng đi phía trước đi, đi tới, bất chi bất giác liền đi tới Đường Ti Lạc đình viện trước. Đường Ti Lạc phòng ở tại tương đối với đám người không quá dày đặc địa phương. Ở vào mấy đống phòng ở mặt sau, thuộc về tương đương yên lặng chỗ ngồi. Nàng ở đình viện dùng cục đá đôi thật sự cao, ước chừng có 2 mét độ cao. Dễ dàng ngăn cách mọi người nhìn trộm tầm mắt. 860 chương sám hối Bình Yên biến dị hoa liền lớn lên ở này nói trên tường vây. Nàng ngẩng đầu nhíu mày làm hoa hoa nhìn tình huống bên trong. Đường Hy Bảo đang ở dưới mái hiên nằm bò, học bò. Đường Ty Lạc ở trong sân quét tuyết. Sân góc có cái tiểu bếp lò. Bếp lò thượng hầm một chén cháo bột. Nhìn dáng vẻ, Đường Ty Lạc nhật tử quá đến cực kỳ ân tường. Sân bên ngoài bình yên. Cúi đầu do dự một chút, ngẩng đầu, liền thấy cửa đá thượng treo một chuỗi dùng làm chuông cửa lục lạc, tương đương tinh xảo thú vị, còn tràn ngập dã tính cổ phong. Nhìn dáng vẻ, cái này Đường Ty Lạc cũng là một cái rất có sinh hoạt nghệ thuật cảm người. Bình yên vẫn là xả hạ cửa đá thượng lục lạc, thanh thúy linh âm hưởng khởi. Đường Ty Lạc buông xuống cây chổi, mở ra sân cửa đá. Đang xem đến ngoài cửa là Bình Yên thời điểm, trên mặt biểu tình sừng sốt, làm Bình Yên vào sân tới, tràn ngập co quắp hỏi: "Bình Yên, ngươi có việc nhi?" "Ân, có sự tình trong viện." Bình Yên dẫm hơi mỏng tuyết, tại chỗ xoay cái vòng nhi, sau đó thấy được dưới mái hiên, ghé vào bò sát lót thượng bò Đường Hy Bảo. Nàng đi qua, ngồi ở Đường Hy Bảo đầu biên, hỏi: "Đem tiểu bảo đặt ở nơi này, thời tiết như vậy lạnh, không có việc gì sao?" "Không có việc gì, chúng ta sinh ra quân lữ thế gia, ta khi còn nhỏ cũng là như vậy luyện qua tới." Đường Ty Lạc trên mặt mang theo ẩn ẩn bất ân, ngồi ở Đường Hy Bảo bên chân, nhìn cùng ngồi ở dưới mái hiên Bình Yên, lại hỏi: "Bình Yên, ngươi tìm ta có việc sao?" "Hôm nay Kim Môn căn cứ gửi thư tức, muốn cho ngươi mang theo tiểu bảo qua đi." Nếu Đường Ty Lạc như vậy muốn biết, Bình Yên cũng cứ việc nói thẳng. Nói xong lúc sau, nàng lại xem Đường Ty Lạc sắc mặt, phát hiện không thích hợp. Kia Đường Ty Lạc không nói một lời nhìn phía trước, ánh mắt có chút tan rã, miệng hơi hơi mở ra, thật lâu sau mới như là phản ứng lại đây, nghiêng đầu vấn Ân Nhiên: "Vậy các ngươi quyết định đem chúng ta giao ra đi sao? Ta xem ngươi ý tứ, ngươi nguyện ý đi, ngày mai liền đi theo Tiểu Chu Thành lãnh đạo trở về. Ngươi không muốn đi, chúng ta đây không miễn cưỡng ngươi. Ai cũng miễn cưỡng không được ngươi, ta không nghĩ đi." Đường Ty Lạc đứng dậy, hướng trong viện đi rồi hai bước, mới là xoay người lại, đối diện Bình Yên, bùm một tiếng, quỳ gối Bình Yên phía trước, trong giọng nói hàm chứa ẩn ẩn nghẹn ngào: "Bình Yên, ngươi cứu cứu tiểu bảo đi, cầu xin ngươi, cứu cứu hắn, vô luận chúng ta phía trước có cái gì ăn Tết, đều là ta sai, thật sự, ta đã thành tâm thành ý ý thức được, chính mình đã từng là có bao nhiêu ngu xuẩn, ta chưa từng có đứng ở một cái mẫu thân góc độ, tới tự hỏi quá ngươi gặp gỡ, ta trước kia ta luôn là cho rằng, ngươi là dựa vào Vân Đào, mới có thể vượt qua mặt thế chi sơ những cái đó kiếp nạn." Nàng nói, khóc thanh âm liền không thể ức chế lên: "Ta mấy ngày nay, từ sinh tiểu bảo lúc sau mấy ngày nay, mỗi một ngày đều ở cùng ngươi sám hối. Bình Yên, ta thật sự ý thức được, tình thương của mẹ là có bao nhiêu vĩ đại, loại này tình cảm, liền hận không thể vì chính mình hài tử hủy thiên diệt địa giống nhau. Ta bắt đầu tin tưởng, ngươi là dựa vào lực lượng của chính mình, đi tới hôm nay này một bước. Thật sự, ta đã tin ngươi hiện giờ nói này đó là làm cái gì. Đều đã qua đi đã hơn một năm, chuyện này." Bình Yên cau mày, bế lên có chút bất ân Đường Hy Bảo, đều là mẫu thân người, làm cho hài tử mặt nhi khóc thành như vậy, cũng không sợ hài tử chê cười ngươi. 861 chương ích lợi thể cộng đồng. Không phải, Bình Yên, ngươi cứu cứu chúng ta, đứa nhỏ này hắn không phải Trần Triều Phát A. Đường Ty Lạc khóc kêu, dùng tay đấm chính mình ngực, phảng phất muốn đem áp lực lâu như vậy cảm xúc, tất cả đều đấm ra tới giống nhau. Khóc hô, ta biết này ý nghĩa cái gì, ý nghĩa kim môn căn cứ, khả năng đối Bách Hoa Thành mất đi cuối cùng kiên nhẫn, chính là bình yên, ta là tiểu bảo mẫu thân, hắn lớn lên giống ai, tự hắn sinh ra tới, ta ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra, ngươi nếu là đem ta cùng tiểu bảo giao ra đi, Trần gia tuyệt đối sẽ không làm chúng ta sống sót, bình yên, cứu cứu tiểu bảo, ta đã chết không quan trọng, ngươi cứu cứu tiểu bảo a, có một số việc là không cần thông qua bất luận cái gì gen kiểm tra đo lường thủ đoạn, tới đến chứng thực, chính mình hài tử, ánh mắt đầu tiên là có thể nhận ra tới, đây là một cái mẫu thân năng lực, Đường Ti Lạc biết, Đường Hy Bảo tuyệt đối không có khả năng là Trần Triều Phát. Đây là nàng thân là một cái mẫu thân năng lực, Trần gia người có bao nhiêu điên cuồng, cùng Trần Triều Phát thượng quá giường Đường Ti Lạc, so bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Trần lão tướng quân tâm tâm niệm niệm muốn nghênh hồi Trần Triều Phát cốt nhục. Một khi phát hiện Đường Hy Bảo căn bản là không phải Trần Triều Phát hài tử, không riêng quang Đường Ti Lạc muốn chết, Đường Hy Bảo càng muốn chết. Cho nên Đường Ti Lạc đến ra kết luận là tuyệt đối không thể trở lại kim môn căn cứ, vẫn là ngoan ngoãn oa ở Bách Hoa Thành. Đối Đường Hy Bảo tới nói là lựa chọn tốt nhất, mà lúc trước cái kia muốn hy sinh chính mình cùng hài tử đổi lấy Bách Hoa Thành nhất thời ân bình, Đường Ti Lạc tự nhiên mẫu thân lúc sau đối với ý nghĩ như vậy đã không còn nữa tồn tại, bình yên lặng lặng nghe Đường Ti Lạc nói, nghĩ nghĩ ôm Đường Hy Bảo trầm ngâm nói, ta không nghĩ tới ngươi vì hài tử thế nhưng còn động chút cân não, ta tưởng hiện tại Bách Hoa Thành cùng ngươi cũng coi như là ích lợi thể cộng đồng, tiểu bảo không phải Trần Triều Phát hài tử này đối Bách Hoa Thành cũng bất lợi, chuyện này làm sao bây giờ đâu, nàng thực nghiêm túc ở tự hỏi. Đường Hy Bảo ở Bách Hoa Thành một ngày không thể xác định có phải hay không Trần Triều Phát hài tử, Trần lão tướng quân liền một ngày sẽ không hạ quyết tâm lại đây oanh tạc Bách Hoa Thành. Tuy rằng Bách Hoa Thành hiện giờ cũng không thế nào sợ bị oanh tạc, nhưng có thể không đánh giặc liền tốt nhất không cần đánh, bằng không Bách Hoa Thành mỗi ngày chẳng những muốn đối mặt bầu trời tới phi cơ, trên mặt đất tới biến dị động vật, còn có các căn cứ lớn nhỏ pháo oanh, cuộc sống này cũng quá đến quá gian nan. Cho nên tốt nhất vẫn là làm Đường Hy Bảo huyết mạch chân tướng liền như vậy chìm xuống, làm Trần gia người liền cho rằng Đường Hy Bảo là Trần Triều Phát hài tử đi, nhưng cũng không thể làm Trần gia người đi chứng thực. Nghĩ nghĩ, bình yên lại khuyên quỳ trên mặt đất khóc Đường Ti Lạc, ngươi nếu nói với ta lời nói thật, ta đây cũng ít không được muốn khuyên ngăn ngươi, tuy rằng ngươi mang theo tiểu bảo du du trong nhà là vì không cho Trần Triều cung thân cận tiểu bảo, nhưng là này đối tiểu bảo tính cách phát dục thật không tốt, hài tử vẫn là muốn cùng hài tử nhiều tiếp xúc một chút, mở rộng xã giao mặt, có lợi cho nhân tế quan hệ phát triển. Như là như bây giờ toàn bộ Bách Hoa Thành đều mau đã quên ngươi như vậy một nhân vật, ngươi cảm thấy chính là bảo hộ tiểu bảo sao? Là ta nghe ngươi, Đường Ti Lạc ngoan ngoãn đến không được, cùng chỉ miêu giống nhau, bình yên nói cái gì chính là cái gì. Hiện giờ chỉ cần bình yên không đem Đường Hy Bảo giao ra đi, làm nàng làm cái gì, nàng liền làm cái đó, chính là làm nàng hiện tại lập tức đi tìm chết. Đường Ti Lạc cũng không chút do dự, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, Thân là mẫu thân, chỉ cần chính mình hài tử có thể khỏe mạnh vui sướng trưởng thành, mặc dù mất đi chính mình sinh mệnh cũng không tiếc. 862 chương oa oa không nghĩ tắm rửa nhìn xem Đường Ti Lạc hiện giờ này tính cách biến. Làm Bình Yên cũng rất nhiều cảm khái. Nàng thở dài, không hề nói thêm cái gì. Đem Đường Hy Bảo giao cho quỳ trên mặt đất Đường Ti Lạc. Ngữ khí phóng nhu đạo, ngươi đứng lên đi, ta cùng ngươi ân oán sớm đã kết thúc, ta cũng đã sớm không đặt ở trong lòng. Từ sau này, hảo hảo bảo hộ ngươi bảo bối đi. Nói xong, Bình Yên đứng dậy, liền từ Đường Ti Lạc bên người rời đi. Nàng đi ra sân, nhìn rơi xuống mỏng tuyết không trung, từ từ thở ra một hơi. Nơi xa lửa đạn thanh truyền đến, nàng đánh giá này lúc sau, Triệu Như đã đem Tiểu Chu Thành lãnh đạo đuổi đi, lúc này mới cất bước trở về chính mình ra. Mãi cho đến buổi tối, trong trời đêm, bông tuyết lưu loát rơi xuống, yên lặng Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại. Một ngày oanh tạc kết thúc, kim hệ dị năng giả đi trở về một bát, lại bổ thượng một bát ở Bắc Môn ngoại. Tính toán ứng đối buổi tối tập kích, Bách Hoa Thành hiện giờ là chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Nam Bắc cửa thành ngoại đều không thái thái bình, nhưng trừ bỏ Nam Bắc cửa thành ngoại, bên trong thành người hay là nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt. Bọn nhỏ kết thúc một ngày học tập cùng ngoạn nhạc, đang ở đại nhân chăm sóc hạ chuẩn bị tắm rửa ngủ. Oa oa mang theo nàng đại cẩu Sam, còn có nữ quỷ giống nhau Tiểu Bạc Hà ở trong sân đôi tuyết cầu. Bình Yên liền ở nhà chính sưởi ấm, ngáp dài, kêu oa oa tên, chiến ân tâm, chiến ân tâm, nhanh lên nhi trở về tắm rửa. Trong chốc lát ngươi ba ba đã trở lại, ngươi còn chưa ngủ giấc, hắn nên đánh ngươi mông trên nền tuyết chơi oa oa. Chu miệng nhỏ, đầy mặt không tình nguyện hướng tới mụ mụ nhìn thoáng qua. Trong mắt ở hốc mắt vừa chuyển, chỉ vào Sam, đôi Bình Yên dương rộng nói, ba ba có thể đánh Sam mông, ba ba không đánh Sam mông là ngươi không tắm rửa, cho nên ba ba muốn đánh ngươi mông, Sam thay ta bị đánh. Oa oa vòng quanh Sam chạy một vòng tròn. Nhi, có lẽ là nghĩ nghĩ, vẫn là có chút sợ hãi bị đét mông. Phải biết rằng, trên đời này nhất không hảo thao túng chính là cha mẹ, hai người bọn họ dị năng cấp bậc, tùy tiện đều có thể treo lên đánh Bách Hoa Thành mọi người một mảng lớn. Oa oa muốn cho cha mẹ nàng nghe nàng lời nói, tương đối khó khăn, cho nên nàng vẫn là ngoan ngoãn chạy vào phòng, bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, rầm rì nói, oa oa không nghĩ tắm rửa. Mụ mụ, oa oa không nghĩ tắm rửa, thiếu chút nữa nhi. Bình Yên liền gật đầu đồng ý nàng hôm nay có thể không cần tắm rửa. Nhưng trong nháy mắt, Bình Yên liền đánh mất cái này ý niệm, cả giận nói, hết chương.